Chàng rể chiến thần, chương 2636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2636. Bối, Mã Siêu hét một tiếng xé lòng. Anh ta phải trơ mắt nhìn bố mình biến thành mưa máu bay đầy trời. Anh ta không chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn ấy. Không, không, không, Mã Siêu gào thét, mắt đỏ ngầu, hoa văn màu máu trải rộng khắp mặt như mạng nhện. Bách Lý Yến, tôi phải giết ông, anh ta nói với vẻ dữ tợn, khí thế trên người vô cùng đáng sợ. Lúc này Mã Siêu như ác ma đến từ địa ngục, ngay cả Dương Trấn cũng thầm rùng mình. Đúng lúc này, hạt châu thần bí lớn bằng quả trứng chim bồ câu mà Dương Trấn đã đạt được ở trang trại Di Hòa trước đó bỗng nóng lên. Hơi thở đáng sợ lan ra từ nó. Ngay sau đó, hạt châu lập tức bay ra khỏi túi Dương Trấn rồi lao vào người Mã Siêu như có sinh mệnh. Cái gì thế? Một cao thủ siêu phàm cảnh kinh ngạc hỏi. Họ chỉ thấy một tia sáng lóe lên, nhưng tốc độ của nó quá nhanh. Hơn nữa họ vốn không chú ý đến Dương Trấn. Chỉ khi hạt châu bay ra khỏi túi anh rồi phát ra hơi thở đáng sợ, họ mới nhìn về phía đó. Tới khi họ hoàn hồn, hạt châu đã biến mất âm rồi. Chỉ mình Dương Trấn biết, hạt châu thần bí mà anh lấy được ở trang trại Di Hòa đã chui vào người Mã Siêu. Trong khoảnh khắc hạt châu bắn vào người Mã Siêu, anh ta bỗng rùng mình rồi đứng khựng ra đó. Ngay sau đó, khí thế khủng khiếp hơn nữa lập tức lan ra từ người anh ta. Mã Siêu mới chỉ đến thần cảnh đỉnh phong, nhưng khi biết năm đó, để cứu anh ta, mẹ anh ta đã bị Bách Lý Yến giết chết. Trong cơn nóng giận, anh ta đã đột phá siêu phàm cảnh. Sau khi phát huy sức mạnh của máu tổ, anh A đã sở hữu thực lực ngang với siêu phàm tam cảnh. Còn bây giờ, sau khi hạt châu thần bí kia chủ động bản vào người anh ta, khí thế của anh ta lại tăng mạnh. Rầm rầm rầm, hơi thở đáng sợ liên tục lan ra từ người anh ta rồi bao phủ xung quanh, khiến mặt đất rung chuyển. Trước khí thế đáng sợ này, các cao thủ dưới siêu phàm ngũ cảnh liên tục lùi ra sau. Có chuyện gì thế? Có người nhìn Mã Siêu với vẻ không dám tin. Những người ở đây đều biết một tiếng trước, cảnh giới của Mã Siêu mới đến thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Việc anh ta bước vào siêu phàm cảnh trong cơn nóng giận đã đáng kinh ngạc lắm rồi. Nhưng sau đó, thực lực của anh ta còn tăng vọt đến mức ngang với siêu phàm tam cảnh nhờ máu tổ nữa. Bây giờ không biết đã xảy ra chuyện gì. Họ chỉ có thể cảm nhận được khí thế của anh ta đang liên tục mạnh lên. Chỉ thoáng chốc sau, tu vi của anh ta đã ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Con người của Phùng Hoàng bỗng co lại, nói với vẻ không dám tin. Sao có thể chứ? Ngay cả lão ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ lại có người có thể tăng từ thần cảnh đỉnh phong đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong chỉ trong vòng một tiếng. Cách chương.